Không không lại tiến vào nơi tuyệt địa này, đây cũng chẳng phải là khu vực tốt lành gì, sơ sẩy một cái liền bỏ mạng nơi đây. Bởi vì táng sĩ có mức thần bí, hoàn toàn không phải cùng một chủng tộc đối với hắn. Đồng thời, loại sinh vật này cũng cực kỳ ghét bị quấy rầy. Xưa nay bất cứ người nào khai quật bộ phận của bọn họ thì hầu như đều chết thảm cả. Dù cho có đào tẩu thì cuối cùng cũng sẽ chết chẳng chút tử tế. Hiện giờ đây cũng không phải là một hải táng sĩ mà là cả một hang ổ. Thạch Hạo tê rần cả da đầu, mặt chẳng còn chút cảm xúc đứng chết lặng nơi ấy. Cốc tiền giờ kia cũng há hốc miệng đầy thất kinh. Về phần nó vừa mới trốn thoát khỏi từ nơi chôn cất sâu nhất và cổ xưa nhất kia, thế nhưng hiện giờ đã xa vào hang sói cùng đâm hổ rồi. Một nhóm táng sĩ trồng lại rồi nhìn chăm chăm Thạch Hạo, tiếp đó là liếc qua tiên dược, hai mắt đều lộ vẻ âm trầm, cũng như trống rỗng thiếu hụt sức sống. Việc này khiến da rẻ người nhìn như bị kim đâm, có chút đau nhói, đồng thời cũng rất lạnh buốt, tựa như bị đám ác quỷ nhìn chăm chăm vậy. Thạch Hạo bất an trong lòng, nơi lối vào đã có táng sĩ qua lại nên không thể rút lui được. Đồng thời đó cũng là một sinh vật không hề tầm thường, là một con quái vật ba đầu sáu tay, cả người đen thui, thi thoảng lại có ánh đèn lấp lánh, khí tức tử vong phả thẳng vào mặt. Tên táng sĩ này tu vi ít nhất cũng phải là cảnh giới độ nhất, thực lực cực mạnh. Thạch Hạo nhắm mắt tiến về phía cỏ đất trước mặt, tự mình chọn lấy địa hình có lợi, đồng thời quan sát xem có còn có lối thoát nào nữa hay không. Đây là một khu chợ nên có không ít táng sĩ qua lại. Những quan sát trên vỉa hè bày ra một vài khí cụ cổ xưa đến kỳ lạ. A Đức Lạp Đô A. Phía trước chợt có người chỉ, đồng thời phát ra âm thanh này. Nó chỉ về phía tiên dược rồi lại nhìn về phía Thạch Hạo. Có ý gì đây? Thạch Hạo nghe chẳng hiểu một chút gì. Hắn tê dại cả da đầu. Chẳng lẽ phải đổ máu ở đây ư? Hắn nhìn về phía cách đó không xa. Bên trong đám táng sĩ ấy có một vài sinh vật gần giống với hắn, cũng không có tử khí, rất là bất phàm, vô cùng oai hùng. Đó là táng sĩ Hoàng Kim. Ánh mắt của Thạch Hạo lấp lóe, quyết định nguy hiểm thử một lần. Liệu mạng giả mạo thành táng sĩ Hoàng Kim, ngay lập tức giả bộ lạnh lùng nhìn về hai bên chứ không có lên tiếng gì hết. Tiếp đó hắn chỉ về phía tiền dược ra hiệu nó tiến lại đây, đồng thời hắn bí mật truyền âm nói: nếu như người không muốn lần nữa bị trông bên trên mộ lớn thì ngoan ngoãn đến bên cạnh và phối hợp với ta. Tiên dược kia cảm thấy không biết làm thế nào. Tới lúc này mà cái tên khốn ấy còn đe dọa mình, đúng là bình tĩnh quá mức mà. Nhưng mà trường sinh dược đều có ý thức riêng, sẽ biết nói chuyện. Năm xưa Thạch Hạo từng trò chuyện tán gẫu với Bạch Quy Đả Tiên. Người còn nguy hiểm hơn cả ta nữa, vậy mà cũng nói khoác không biết gì sao. Tiên dược sau khi bình tĩnh lại thì âm thầm truyền âm: người và ta cùng tụ lại thì càng có lợi hơn, tránh cho việc người lại một lần nữa rơi vào trong tay táng sĩ rồi bị trồng trước phần mộ. Người cứ diễn theo ta, cứ xem ta là táng sĩ Hoàng Kim. Thạch Hạo nhanh chóng đáp lại. Lúc này gốc tiền dược kinh ngạc, sau đó thì lộ vẻ do dự, nhưng tiếp theo liền quyết đoán đi tới. Nó cảm thấy tên nhân tộc này gan to bằng trời, không ngờ lại có thể nghĩ ra được cách này. Người tốt nhất đến an phận, nếu như làm tổn thương ta thì ta sẽ vạch trần ra, tới lúc ấy thì chắc chắn người sẽ chết không có chỗ chôn. Lão dược cảnh cáo. Thật sự đã nó không yên lòng, rất sợ Thạch Hạo sẽ ăn luôn nó. Dù sao nó cũng là một cây trường sinh dược, bất kỳ sinh vật nào mà chẳng thèm khát. Yên tâm đi, ngươi hiện tại là một con kiến trên cùng một sợi dây với ta. Thạch Hạo muốn nó yên tâm cho nên cố gắng phối hợp. Ai có thể nghĩ tới cả hai thể hợp tác chứ? Một người một cây, chỉ cần nghĩ tới tổ hợp như vậy thì đã cảm thấy quái lạ rồi. Đặc biệt cây dược này còn là dễ tiền nữa chứ. Trước đây không lâu thì hai người vẫn còn như trước nước với lửa. Người nên biết, nếu như bị bại lộ thì chẳng qua ta chỉ bị mang đi mà thôi, quay trở lại trong tay một tên táng vương, trở thành quan tài của hắn, thì những người nhất định sẽ bị phân thây thành muôn mảnh, nhầm sẽ bị luyện chế thành táng nô, xem bộ dạng cũng giống như sống không bằng chết. Tiên dược lầu bồng nói, nó đang cực lực nói rõ hậu quả nếu như Thạch Hạo hãm hại nó, không ngừng đe dọa, sợ Thạch Hạo có ý đồ xấu. Yên tâm. Thạch Hạo đáp ứng, sau đó lại nói, thời gian gấp quá, người mau đáp lại bọn chúng đi, hoặc là nói ra ngôn ngữ của khu mải táng cổ này để ta trở thành một tên táng sĩ Hoàng Kim thực thụ. Hắn tin tưởng lão dược sinh sống ở khu mải táng cổ trong vô tận năm tháng thì chắc chắn sẽ hiểu được ngôn ngữ của khu mải táng, hơn nữa sẽ hiểu rõ hơn người thường đối với táng sĩ Hoàng Kim. Mà nà dít la.